Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4221, chương 4224, khắc chế. Sau một khắc, Bạch Vũ Triết trong tay ấn quyết lần nữa thành hình. Lúc này phòng ngự tường đã biến mất, làm kia ấn quyết lần nữa dung nhập Cửu Long đỉnh sau đó. Hết thảy chung quanh đều nháy mắt thay đổi. Ở trong mắt những người khác, phía trước vừa địa phương chiến đấu, lần nữa biến thành một mảnh hư vô, nhìn không rõ ràng, cũng không cảm ứng được. Mà ở trong mắt Công Tôn Thích, phương thiên địa này biến thành một mảnh lôi đình thời gian. Bất quá hắn cũng không khẩn trương, Bạch Vũ Triết Cửu Long đỉnh huyễn trận hắn tự nhiên nghe nói qua. Đã lựa chọn chính mình xuất chiến, đó là đương nhiên đối với phương diện này phải có nhất định kế hoạch sơ bộ cùng chuẩn bị. Bạch Vũ Triết gần nhất mấy lần huyễn cảnh sở dĩ đều không tuyển chọn băng tuyết thế giới, mà là đổi thành lôi điện, là bởi vì không có Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết tại. Băng tuyết thế giới căn bản chính là làm càn, chính hắn thần lực thuộc tính, kia là có hỏa diễm có lôi đình, cùng băng tuyết hoàn toàn tương phản, như vậy, điều khiển sơ hở liền lớn. Trong ảo cảnh, cuồng bạo lôi đình không ngừng hạ xuống, chung quanh tất cả đều là điện xà vờn quanh, công kích kia vô cùng dày đặc, mặc dù so ra kém cùng Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết phối hợp băng tuyết thế giới như vậy khủng bố, nhưng cũng đủ làm cho mắt người hoa hỗn loạn. Nhưng Công Tôn Thích cũng không bối rối, hắn quanh thân trừ lôi điện vờn quanh bên ngoài, còn có kia 18 mai phi tiêu, cũng tương tự đang nhanh chóng còn quấn xoay tròn lấy, mà lại phi tiêu tốc độ so với lôi điện càng nhanh. Mỗi một mai phi tiêu nhanh chóng đụng vào lôi điện, giúp hắn đánh giá ra đến cùng phải hay không thật công kích, vẫn là huyễn cảnh hình thành mê hoặc thủ đoạn. Loại phương pháp này dùng rất tốt, thậm chí tuyệt đại số công kích chân chính đều trực tiếp bị hắn phi tiêu cho đánh tan. Về phần những cái kia giả, cơ bản cũng đụng một cái liền tán. Bạch Vũ Triết một bên điều khiển huyễn cảnh, một bên tiến hành không ngừng công kích, nhưng là đối mặt truy tinh điện chủ, lại cơ hồ không có đưa đến bao nhiêu tác dụng. Không thể không nói, người tu hành ở giữa phương thức chiến đấu xác thực có tương khắc. Liền ngay cả Phệ Thiên Ma Vương bực này cường giả lâm vào Bạch Vũ Triết trong ảo cảnh cũng không thể sẽ như thế nhẹ nhõm, nhưng đối với Công Tôn Thích đến nói, xác thực không có quá nhiều uy hiếp. Nhưng Bạch Vũ Triết cũng không có hủy bỏ huyễn trận, dù sao loại tình huống này đối với Công Tôn Thích đến nói tiêu hao cũng là phi thường to lớn, hơn nữa còn có thể bảo trì chính mình không bị thương. Dòng dã 2 phút thời gian, Công Tôn Thích tại huyễn trận bên trong thế mà thật lông tóc không thương. Bất quá cao cường như vậy độ vận chuyển 18 mai phi tiêu, với hắn mà nói đúng là một cái không nhỏ tiêu hao. Bạch Vũ Triết, ngươi còn có tài năng gì? Không có tuế nguyệt kịch độc, ngươi cũng bất quá như thế. Làm huyễn cảnh biến mất một khắc này, Công Tôn Thích lạnh lùng nói. Đồng thời, công kích của hắn nửa giây đều không có trì hoãn. 18 mai phi tiêu nháy mắt đã quay chung quanh tại Bạch Vũ Triết quanh thân, triển khai công kích mãnh liệt. Hắn biết Bạch Vũ Triết Cửu Long đỉnh còn có thời gian trôi qua cùng thời gian đảo lưu, đều có thể bộc phát ra rất mạnh lực sát thương. Nhưng là tại hắn loại này thế công phía dưới, Bạch Vũ Triết coi như muốn thi triển cái này hai chiêu, cũng tất nhiên muốn trước đánh đổi khá nhiều, mà lại, hắn cũng tự tin có thể cản xuống tới. Quả nhiên, Bạch Vũ Triết lần nữa ngạnh sinh sinh tiếp nhận hắn một kích. Bên trái trên đầu vai tuôn ra một đóa yêu diễm huyết hoa. Vì chính mình tranh thủ đến một chút thời gian, đang lúc tất cả mọi người coi là Bạch Vũ Triết muốn thi triển ấn quyết khởi động Cửu Long đỉnh chiêu thức thời điểm, lại phát hiện trong tay hắn xuất hiện một cái bình ngọc. Nhưng cái này bình ngọc không phải bọn hắn chỗ quen thuộc màu xám,